Chương 1536, nam nhân đều biết đánh pháo. Lý Vân Long sau khi nghe được cũng cảm thấy không thích hợp, giữa lúc hắn vẫn còn đang suy tư đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, đi tuốt ở đằng trước chiếc kia tạ cư nhiên thay đổi phương hướng đối diện cửa thành, tạ pháo khẩu hướng về phía trước di động, sau đó một viên đạn pháo ở trên cổng thành nổ vang. Con bà nó, là Lưu Húc bọn họ, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên cho ta đem tạ cho lái tới. Lý Vân Long chứng kiến tình huống này rốt cuộc hiểu là chuyện gì xảy ra, đây nhất định là Lưu Húc đang điều khiển tạ, nếu không quỷ tạ không thể nào biết công kích trên cổng thành quỷ. Đội trưởng, hiện tại làm như thế nào? Trương Đại Bưu đối với Lý Vân Long hỏi, không biết bây giờ nên làm gì. Đương nhiên là rút lui, nếu không còn ở nơi này làm cái gì. Lý Vân Long vừa cười vừa nói. Chứng kiến tạ khai ra một khoảng cách phía sau, tạ phía trên tre từ bên trong mở ra, Lưu Húc đứng ở tạ bên trên đối với Lý Vân Long khoát khoát tay, sau đó một lần nữa chui vào tạ bên trong hướng phía độc lập đoàn nơi dùng chân chạy tới. Lui lại. Chứng kiến Lưu Húc đám người mở ra tạ sau khi rời khỏi, Lý Vân Long lập tức hạ lệnh lui lại, theo sát ở tạ phía sau chạy về phía độc lập đoàn nơi dùng chân, mà trong huyện thành tiểu quỷ tử cũng bởi vì có tạ tồn tại, bỏ qua ra khỏi thành truy kích. Mấy phút sau, tạ bị tám đường cướp đi tin tức liền đi qua đài phát thanh đến rồi Tiêu Ngộ Nghĩa Nam trong tay, xem cùng với chính mình tân tân khổ khổ lấy được nước Đức tạ cứ như vậy bị tám đường lái đi, điều này làm cho Tiêu Ngộ Nghĩa Nam lập tức phun ra một ngụm máu tươi, một cơn lửa giận không thể nào phát tiết. Hôm nay là một ngày tốt lành, hôm nay là một ngày tốt lành. Lưu Húc một bên lái tạ hướng phía trước hành xử, một bên trong miệng hừ, hôm nay là một ngày tốt lành, có những thứ này tạ, về sau muốn là muốn tấn công tòa kia thị trấn còn không phải chuyện dễ dàng. Rất nhanh tạ đã bình an lái về độc lập đoàn nơi dùng chân, tạ mới dừng lại liền có thật nhiều chiến sĩ tiến lên trước nhìn tạ gương mặt hiếu kỳ, Lưu Húc chỉ là dặn dò một ít chú ý đồ đạc phía sau, ly khai đỗ tạ đất trống. Đang ở Lưu Húc, Lý Vân Long, Triệu Cương vì buôn bán lời như thế nhiều đồ tốt cảm thấy vui vẻ thời điểm, điện thoại reo, Lý Vân Long nhận được điện thoại sau đó lộ ra một cái có chút kỳ quái biểu tình, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn Lý Vân Long biểu tình, Triệu Cương đoán gọi điện thoại người không phải Lữ Trưởng NG chính là Lao Tổng, cũng chỉ có hai vị này sẽ để cho Lý Vân Long cái này không sợ trời không sợ đất người lộ ra như vậy một bộ biểu tình. Lý Vân Long, ngươi nói cho ta tin tưởng hôm nay người độc lập đoàn đã làm gì, vì sao không có hướng ta hội báo? Một tiếng điện thoại cái kia một con Lữ Trưởng NG tức giận nói. Muốn không phải nhận được điều tra viên báo cáo, nói là Bình An huyền phụ cận cư nhiên xảy ra chiến đấu, hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Vân Long lại dám một mình mang theo độc lập đoàn hành động. Lữ Trưởng NG, ta cũng không có đánh thị trấn A, chỉ là đi dạo qua một vòng trở về. Lý Vân Long nhỏ giọng nói. Nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lữ Trưởng NG đối với Lý Vân Long hỏi. Hắn biết Lý Vân Long tính cách, nếu như không phải có chuyện gì phát sinh, hắn tuyệt đối sẽ không mang theo toàn bộ đoàn binh lực đi thị trấn chiến đấu. Muốn không phải nhận được độc lập đoàn rút lui mệnh lệnh, hắn còn tưởng rằng Lý Vân Long là muốn lấy một đoàn binh lực đánh thị trấn. Là vâng, đúng có chuyện như vậy. Quỷ không biết từ nơi nào lấy được hơn 20 chiếc nước Đức tạ, ta cái này không lo lắng quỷ có tạ trở lại tiến công, cho nên để Lưu Húc dẫn người vào thị trấn đi làm thịt quỷ tử người điều khiển, ta mang theo độc lập đoàn chỉ là ở ngoài thành cho bọn họ đánh hiểm trợ. Lý Vân Long lập tức giải thích. Vậy ngươi nói một chút lần này đều đưa đến thứ gì, có hay không bộ binh pháo? Lữ Trưởng NG đối với Lý Vân Long hỏi. Nghe Lý Vân Long giọng vui vẻ như vậy, nhất định là lấy được thứ tốt, vũ khí giống vậy trang bị hắn cũng chứng mắt. Cũng liền bộ binh pháo tương đối có thể. Nói đùa, bộ binh pháo tính là gì? Lưu Húc tiểu tử này mang theo lũ sói con kia nhóm đem những cái này tạ cho ta lái về. Lý Vân Long đắc ý nói. Tức được nhiều như vậy tạ, hắn độc lập đoàn coi như là người đầu tiên. Cái gì ngươi nói các ngươi cầm trở về hơn 20 chiếc tạ? Lữ Trưởng NG cái này ngồi không yên. Hắn không ngờ tới Lý Vân Long cư nhiên cầm trở về tạ, nhưng lại không phải quỷ tử cái loại này ạ xì tạ, mà là nước Đức tạ. Điều này làm cho hắn lập tức kích động. Không sai, hơn 20 chiếc, đều đã dừng xong. Lý Vân Long càng đắc ý hơn, thấy không, liền Lữ Trưởng NG đều kinh ngạc như vậy. Giữa lúc Lý Vân Long còn muốn nói gì thời điểm, điện lời đã bị Lữ Trưởng NG cút, Lý Vân Long để điện thoại xuống đi tới bên cạnh bàn cầm chén rượu lên uống một ngụm, hắn cảm giác cuộc sống bây giờ quá tốt đẹp. Bên kia cút điện thoại, Lữ Trưởng NG lập tức để thông tín viên kết nối với bát lộ quân tổng bộ điện thoại, tiếp thông điện thoại phía sau, đem Lý Vân Long tức được hơn 20 chiếc tạ sự tình nói cho lão tổng. Hơn nữa cho thấy cái này hơn 20 chiếc tạ đều là nước Đức tạ, là Lưu Húc dẫn người lái đi. Cái này Lưu Húc thật là một nhân tài, không ngờ tới hắn thế mà lại còn mở tạ, nhưng lại làm đã trở về một cái tạ liền, không được, ta phải tự mình đi gặp xem. Lao Tổng suy nghĩ một chút nói rằng, hắn quyết định tự mình đi độc lập đoàn nhìn những cái này tịch thu được tạ, thuận tiện xem có thể hay không đều cầm trở về. đều cho ta xem được rồi, đợi lát nữa huấn luyện thời điểm nếu ai làm sai, đến lúc đó huấn luyện số lượng gấp bội. Lưu Húc ngồi ở trong buồng lái nhìn ở phía trên vây quanh bầy sói đội viên nói ra, là vâng đúng nam nhân liền cách nói mình sẽ không đánh pháo. Nói xong, hắn bắt đầu biểu thị như thế nào lắp đạn pháo, làm sao điều chỉnh pháo khẩu vị trí, còn có thế nào chính xác nã pháo các loại liên quan tới tạ lái đồ đạc. Tuy là dùng trong một đêm thời gian, giáo hội mở thế nào tạ, thế nhưng còn chưa kịp giáo bọn họ bắn pháo. Bất quá, không ngờ tới lao tử còn có dạy người bắn pháo một ngày đều nhớ tinh tưởng có hay không. Lưu Húc hỏi, liền pháo cũng sẽ không đánh liền cách nói mình là nam nhân. Chiếm được bọn họ thống nhất sau khi trả lời, mới rời khỏi tạ, để bọn họ mỗi người một chiếc tạ tiến hành người thứ nhất huấn luyện, pháo khẩu điều chỉnh. Hiện tại mọi người cho ta đem pháo khẩu nhắm vào phía trước cái kia nóc nhà. Lưu Húc chỉ vào cách đó không xa một cái nóc nhà lớn tiếng nói. Những cái này tạ pháo khẩu bắt đầu không ngừng điều chỉnh, trong lúc này dùng sắp xỉ thời gian một phút mới đưa pháo khẩu nhắm vào nóc nhà, chỉ là có chút pháo khẩu rõ ràng có chênh lệch chút ít rồi. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, ba người các ngươi như thế này huấn luyện số lượng gấp bội. Lưu Húc chỉ vào ba chiếc pháo khẩu rõ ràng không đúng tạ lớn tiếng nói.